Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2008. Nếu âm lịch thì hôm nay là ngày mấy? Quý vị nhớ ngày giỏi ha. Thưa đại chúng, là tháng 3 này có một ngày rất là quan trọng, đó là ngày 19 tháng 3, là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Và có khi các nơi tổ chức cái lễ hội Quan Âm vào những ngày này. Thông thường thì ngày 19 tháng 3, nhưng mà do vì cái sinh hoạt ở trên đất nước này, người ta chọn ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Cho nên có thể là tuần trước, có thể là tuần này. Và trong một năm chúng ta có 3 ngày vía Quan Âm rất là quan trọng. Đó là ngày 19 tháng 3, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thế nhưng có một điều hỏi thêm là vía là gì? Vía là gì? Ví dụ như ngày 19 tháng 3 là ngày gì? Thưa Quan Âm Bồ Tát có 3 ngày. Một là ngày của Đức Bồ Tát thị hiện. Thứ hai là ngày Quan Âm thành đạo. Và thứ ba là ngày của Quan Âm xuất gia. 19 tháng 3 được gọi là ngày đản sinh, tức là ngày thị hiện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. 19 tháng 6 đó là ngày Đức Bồ Tát thành đạo. Và 19 tháng 9 là ngày vía Đức Bồ Tát xuất gia 3 ngày. Có vài điều mình chia sẻ cùng quý Phật tử, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trong truyền thống đạo Phật rất là lâu đời. Nếu ở Trung Hoa thì ngài đã có mặt vào thời kỳ đầu lúc Phật giáo du nhập vào Trung Quốc. Nếu ở Việt Nam thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có mặt vào thời kỳ đầu khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Phật giáo vào đất nước Trung Hoa và đầu kỷ nguyên, nhưng mà mãi cho tới mấy trăm năm sau, khi kinh điển được dịch thuật một cách hoàn thiện, thì lúc bấy giờ cái niềm tin của quần chúng Phật tử mới bắt đầu đặt cái tín ngưỡng vào Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đầu tiên người ta có niềm tin Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài là người nam chứ không phải là hiện thân của người nữ. Thế rồi vào thế kỷ thứ 12 về sau, tức là thời cuối nhà Tống tới thời giữa thời nhà Minh, thì tự nhiên là hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm chuyển dần qua với những câu chuyện về sự thị hiện thân người nữ của ngài. Cho nên bây giờ người ta họa tôn tượng Quan Âm người nữ cho tới hiện tại. Và ở Việt Nam thì thưa đại chúng là vào khoảng thế kỷ thứ 2, kinh Vô Lượng Thọ đã xuất hiện ở Việt Nam. Và ngài Đàm Hoằng là người tu tịnh độ, ngài có cái niềm tin rất là vững chắc nơi Đức Phật A Di Đà. Và ngài nhập Niết Bàn, ngài tự thiêu. Và sau đó thì người ta thấy ngài nương theo mây lành về hướng Tây. Và từ đó niềm tin Quan Âm cũng có mặt trong truyền thống của người Phật tử Việt Nam cho tới hôm nay. Và ví thử các vị về Việt Nam hay ở nơi đây thì hầu như chùa chiền tự viện nào cũng có hình ảnh tôn tượng của Quan Thế Âm cả. Có khi thì thờ Lộ Thiên, tức là thờ bên ngoài, có khi thờ trong chùa. Và hầu như các chùa chiền tự viện Việt Nam, Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản đều sùng mộ và tín ngưỡng Quan Thế Âm. Và khi người ta xây dựng tôn tượng của ngài thì có khi họ làm tới 33 hóa thân, có khi 32 hóa thân. Và đặc biệt là trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, người ta tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và nói như thế nó cũng có một cái căn cứ. Ngài phát nguyện là mang niềm vui đến cho mọi chúng sinh có duyên với ngài, ban pháp cho chúng sinh cái đức vô quý. Người nào có lòng tin nơi ngài thì điều thứ nhất là có thể đạt thẳng vào tuệ giác, chứng nghiệm được hiện tiền nhĩ căn viên thông, Điều thứ hai là sẽ có được cái đức vô úy trong trái tim. Điều thứ ba gần gũi nhất là người nào có niềm tin nơi Quan Thế Âm thì vượt qua mọi khổ đau hoạn hòa tai ương tật ách. Đó là ba điều. Và thưa các vị, có một câu hỏi chúng ta đặt ra nơi đây là chúng ta đa phần là những người Phật tử tu tập theo đức Quan Thế Âm, niệm danh hiệu Ngài cũng nhiều, thế nhưng mà các vị có cảm nghiệm được đức Quan Âm linh đối với các vị chưa? Linh chưa? Có lần nào thấy Quan Âm thị hiện và có sự linh ứng chưa? Thưa đại chúng, là có đôi lần mình giảng giải về niềm tin Quan Thế Âm, mình có kể đôi chuyện. Không biết cái đạo tràng này hay những nơi khác, mình có kể về hiện tượng Quan Thế Âm được tôn trí ở một cái đồi cách xa thành phố Huế mấy chục cây số đó. Các vị nghe là chưa hay? Mình chưa kể nơi đây. Hiện tại thưa các vị, nếu các vị về Huế thì các vị có thể đến thăm nơi đó được. Có cái ngọn đồi ngày xưa người ta gọi là đồi Tứ Tượng. Hiện thời thì tôn trí tượng Quan Thế Âm rất là cao, chắc khoảng 30 mấy mét. Xưa ở đó thì chưa có tượng Quan Âm. Và một hôm có một đại đội đang đóng nơi đó, nửa đêm cái người chỉ huy trưởng thấy một người đàn bà mặc áo trắng tha thướt với vỗ vai, nói là đi đi đi nhanh, rời nơi này gấp, không được ở đây, tai họa đến. Thế là anh ta bật dậy, gọi hết những người lính đang phục kích trên đồi rời đồi đi tức khắc. Thì không bao lâu sau đó thì cả một ngọn đồi bị pháo kích tan nát. Và khi thoát chết rồi thì ông về ông thưa với Ôn Từ Đàm, tức là Ôn Thiện Siêu ấy. Và lúc đó Ôn Mật Nguyện, tức là Ôn Linh Quang vẫn còn. Ở đây nếu có một số Phật tử Huế thì các vị biết hai cái chùa đã nổi tiếng ở Huế, Từ Đàm và Linh Quang. Thưa với hai cụ là xin Hòa Thượng Từ Bi thiết lập ở nơi đó một cái tượng Quan Âm. Lúc bấy giờ người ta gọi hai vị đó là Thượng Tọa thôi. Hai Thượng Tọa chần chừ, chưa có vội vàng theo như lời thỉnh cầu của một vị đại đội trưởng. Và sau đó thì Hòa Thượng Thiện Siêu, Ngài thấy chiên bao, thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm về mắt mộng, đó là hãy dựng nơi đó một cái tượng Quan Âm để cho dân chúng của thành phố Huế đỡ khổ. Và thưa các vị là trước 75, chiến tranh tàn phá những cái vùng quê hương miền Trung rất là nặng. Trong ấy thành phố Huế chịu rất là nhiều cái nỗi khổ. Nỗi khổ của mậu thân, nỗi khổ của mùa hè đổ lửa năm 70, 72. Thưa rất là nhiều, chúng ta không cần nói đến. Nhưng mà các vị thử hình dung là từ ngày nơi cái ngọn đồi Tứ Tượng kia tôn trí thánh tượng Quan Âm bé nhỏ thôi, thì thánh tượng ấy qua bao nhiêu đợt binh lửa vẫn còn, không có bị suy xiển chút nào cả. Và sau đó, sau năm 75, tức là những năm gần đây, thì nơi ấy trở thành một cái trung tâm rất là lớn để Phật giáo Thừa Thiên tổ chức những cái lễ hội Quan Âm rất là to tát. Đó là một vài nét mình kể về niềm tin của người Phật tử phương Đông đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuy nhiên có một điều sâu xa hơn nữa mình chia sẻ cùng các vị là thế này. Trong 1.000 người xưng tán thọ trì danh hiệu của Quan Thế Âm, có người thì được Ngài hiển hiện cứu độ gia bị, có người thì chưa cảm nhận được cái năng lượng gia vị của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thì có một câu hỏi đặt ra là tại sao như thế? Tại sao như thế? Thưa, dĩ nhiên tin thì chúng ta cũng tin, có điều cái niềm tin sâu chắc thì người này nặng và người kia nhẹ. Thứ hai nữa là mình niệm Quan Âm những lúc mình cần Ngài, còn những lúc bình thường mình chưa cần thì mình không có niệm, cho nên mình chưa có cảm được năng lượng từ bi của Ngài. Qua xong mà gặp sóng dữ thì niệm thôi, tưởng chừng như có thể chìm thuyền như chơi, nhưng qua tới bờ là thôi, bắt gì niệm nữa, cho nên mình thôi quên. Và do vậy cho nên chưa cảm được năng lượng của Bồ Tát Quan Âm Gia Bì. Cho nên thưa các vị, niềm tin Quan Âm có mặt trong trái tim ta mà sâu chắc, ta thiết tha trì niệm danh hiệu Ngài thì chắc chắn là chúng ta cảm được năng lượng lành của Bồ Tát Gia Hộ. Tôi có nhiều lần chia sẻ cùng các vị, thưa đó là tôi ở chùa Quan Thế Âm, tôi theo Hòa Thượng Trúc Lâm học với Ngài và ở trên không từ những năm 73, 74, 75, những năm đó ở Vũng Tàu. Và sau đó những năm thì tôi ở Thường Chiếu với ông cụ cũng rất là lâu. Từng cuốc cài, từng chịu đựng nắng lửa mưa dầu. Và tu thiền bên cạnh ông cụ rất lâu, nhưng mà tôi cũng có một cái thói quen không thể bỏ được. Đó là mỗi lần tôi bước chân rời chùa, tôi đều niệm Quan Âm. Mỗi lần tôi đi đâu về, tôi cũng niệm Quan Âm và cung kính trước tôn tượng của Ngài, đảnh lễ. Và cái người tu Phật, thưa các vị, kính lễ Đức Thế Tôn, kính lễ Đức Bồ Tát, thọ trì danh hiệu Ngài là việc rất bình thường, như ăn cơm, như uống nước, thế thôi. Và mỗi một lần tôi đi đâu về, việc đầu tiên tôi làm đó là tôi vô chùa lễ Phật trước, sau đó lễ tôn tượng Quan Âm. Và mỗi một lần đi đâu xa về, đứng trước bàn Đức Thế Tôn, buồn ngủ, cảm thấy mình rất là nhớ Ngài. Không biết các vị thờ Phật ở trong nhà, các vị niệm Phật thì các vị có một cái tâm cảm như tôi hay không? Nhưng mà riêng tôi thì như thế. Tôi mới vừa về Việt Nam, và cũng như bao lần đi 5 ngày 3 ngày gì, thưa các vị, cứ mỗi lần về tới chùa là lòng rất là buồn ngồi. Đứng trước tượng Đức Thế Tôn, cảm thấy như Ngài là người cha của mình, Đức Bồ Tát là người cha của mình, và lòng rất là buồn ngồi. Và không biết tôi tu có giỏi hay không, nhưng mà rõ ràng là cái niềm tin của tôi đối với Bồ Tát Quan Âm rất là sâu chắc. Có những lần tôi nói chuyện về Bồ Tát Quan Thế Âm, nói chuyện về kinh Bát Nhã thôi, Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Và khi tôi giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh, tôi nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi mình nói đến điều đó cho những người bạn mình nghe thì tự nhiên gai ốc cùng mình nó dựng lên hết. Có một cái nỗi cảm nghiệm về Bồ Tát Quan Thế Âm rất là sâu sắc. Và ở Việt Nam thì thưa đại chúng là tôi lại năm trăm lại ngũ bách danh Quan Âm đó là chuyện rất là thường. Hai ngày năm trăm lại là chuyện rất giản dị, không có khó khăn gì cả. Và có khi buổi tối như thế này tôi đảnh lễ Quan Âm từ 7 giờ cho tới 9 giờ là chuyện rất là bình thường. Lại Phật là chuyện rất bình thường của người con Phật. Niệm Phật là chuyện rất bình thường của người con Phật. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta thực tập thiền quán hay là mình tu pháp môn chi mà có thể xa rời được cái niềm tin đối tam bảo. Chúng ta đừng nghĩ một cái pháp môn giản dị như là Phật tụng kinh niệm Phật là một pháp môn bình thường. Thưa, rất là màu nhiệm, giúp ta giải trừ những cái nghiệp thức lâu đời rất là nhẹ nhàng, và không có cái gì hay bằng lại Phật cả. Thưa các vị, là tôi đặt chân về tới Việt Nam bữa thứ nhất, bữa thứ hai là bắt đầu hướng dẫn cho Phật tử sám hối một ngày hai thời hồng danh, tức là sáng 100 lại, chiều 100 lại, tối tụng pháp hoa hơn một tiếng đồng hồ, và ngồi nghe pháp hơn một tiếng đồng hồ, quay tròn như thế. Và tới ngày cuối vẫy tay từ biệt Phật tử về Sài Gòn và lên phi cơ đi mất. Và cứ đều như thế, sáng chiều tối, sáng chiều tối, ngày ba thời lại Phật tụng kinh và giảng pháp. Đó là tôi đều thưa cùng các vị để biết, để biết rằng người tu Phật, thưa, hành trì những cái pháp môn Đức Thế Tôn chế tác của truyền thống Phật giáo dạy, như tụng kinh, như lại Phật, là điều rất bình thường, rất giản dị. Và cái điều này nó rất là tự nhiên, như chúng ta ăn cơm, như chúng ta thở, thế thôi. Cho nên các vị thờ Phật ở trong nhà, thờ Bồ Tát trong nhà, Điều thứ nhất là mình đừng coi đó là cái tượng giấy, đừng coi đó là cái tượng bằng thạch cao, bằng xi măng, mà hãy coi đó là Đức Thế Tôn thật, Bồ Tát thật, thở hơi thở con người như chúng ta thật. Ngài đang ngồi dõi mắt nhìn ta, đi mình trình, về mình thưa, hết lòng cung kính, hết lòng thương yêu, chăm sóc, không hề để nửa tháng mới lên lau quét bằng Phật một lần, không hề để cho tàn hương rơi vãi. Người ta nhìn cái bằng Phật của các vị, người ta có thể đón được đời sống tu hành của các vị ra sao. Người ta nhìn cái không gian của gia đình các vị, người ta biết đời sống tâm thức của các vị ra sao. Mình chưa giỏi được, chưa thể làm Phật làm thánh được, tối thiểu mình hãy làm một người phàm rất là thuần thành một Phật tử, hãy như thế thôi, yêu cầu như vậy đủ rồi. Một người Phật tử thuần thành là người có niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo. Một người Phật tử thuần thành là người biết trân quý từng phút giây của đời sống mình để tu tập, không có lãng phí nó một cách vô tội vạ. Đó là gọi là Phật tử thuần thành. Thưa các vị, một ngày đi qua nhanh lắm. Mình không có lại Phật, không có tụng kinh, không có niệm Phật, thì các vị thấy là cái vèo tới chiều đi qua rất là nhanh. Cho nên hãy nhớ rằng mỗi một ngày không bỏ vào tâm thức mình một chút phước điền, và chắc chắn một điều mình bỏ vào đó, những cái phiền não, những cái bận rộn, những cái lo âu, những cái nghiệp chướng thôi. Cho nên mỗi ngày đều phải bỏ vào tâm thức mình những phước điền rất là cần thiết, gọi là những Phật tử thuần thành, có niềm tin chính đáng nơi Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cái câu hỏi mình hỏi lại đó là: có người sinh khởi niềm tin, có người niềm tin chưa sinh khởi một cách chắc chắn. Và do vậy cho nên cái sự cảm nghiệm của mình về năng lực gia bị của Bồ Tát Quan Thế Âm nó chưa đến. Nếu các vị có thể làm khởi phát trong tâm các vị một cái niềm tin rất là sâu chắc về năng lượng lành của Bồ Tát Quan Âm, chắc chắn là chúng ta đều cảm nhận được như nhau. Thưa, không ai lường được cái rủi cái mai của một đời người cả. Mình ở trên cái đất nước Hoa Kỳ, đâu chắc là đời sống mình được bảo đảm mọi thứ, đâu chắc gì những cái bảo hiểm mình mua mà có thể nó bảo đảm được cái sinh mạng mình không chết đâu. Chưa chắc gì những nạn tai hoạn họa nó sợ mình, nó không dám đến với mình. Cho nên thưa các vị, không có ai tính toán giỏi hơn ai về cái chuyện rủi mai của đời người cả. Cái hay nhất là nghiệp lành nó chở che ta, và nghiệp lành nó sinh khởi từ trái tim rất là lành, rất là thánh thiện của ta. Và trong văn học Phật giáo có một bài tán về Bồ Tát Quan Âm rất là hay như thế này: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sinh tâm cấu tình, Bồ Đề ảnh hiện trung. Quý vị có nghe câu nói đó chứ hả? Và người ta dịch rất là nhiều dịch nghĩa về những câu kệ tán này. Thì ông Lạc Ma dịch mấy câu này thì rất là hay. Thì ông dịch là: Bụt là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Mình giải thích cái bài kệ này từ cái mức độ cạn có sự thanh lọc tâm, tới mức độ sâu là cảm nghiệm được năng lượng Bồ Tát đến với trái tim ta, để các vị có thể tu tập được từ bốn câu này thôi. Mình sẽ biên hai phần: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, thưa đại chúng là mình đọc lại: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sinh tâm cấu tình, Bồ Đề ảnh hiện trung. Đó là âm chữ Hán. Sở dĩ mình hay viết âm chữ Hán là tại vì âm chữ Hán nó rất là hay. Và bản dịch là: Bụt là vần trăng mát, đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Cái bản dịch cũng rất là hay, các vị thuộc lòng bản dịch rất là hay. Và thông thường trước khi đảnh lễ Bồ Tát hay đảnh lễ Đức Thế Tôn, người ta sướng câu này trước, cái câu thi kệ này trước rồi đảnh lễ sau. Và ví như các vị mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, các vị đứng cung kính nhắc tâm đảnh lễ thì nó hơi thiếu một cái gì đó, phải không? Các vị thấy quý thầy trước khi làm lễ thông thường thì phải sướng cái câu Pháp Vương Vô Thượng Tôn đó, phải có một cái bài kệ ngắn phía trước. Thì chúng ta đảnh lễ Đức Bồ Tát, đảnh lễ Phật cũng như thế. Đây là cái câu thi kệ trước khi mình đảnh lễ, mình sướng câu kệ này: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sinh tâm cấu tình, Bồ Đề ảnh hiện trung. Bụt là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Cái hình ảnh đầu tiên thưa đại chúng là các vị thấy là thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, ngàn con sông có nước thì có ngàn mặt trăng hiện. Cái điều này các thầy hay vận dụng để giải thích là tâm chúng ta mà có một niềm tin vững chắc đối với Bồ Tát Quan Thế Âm thì Ngài tự nhiên hiện trong trái tim ta. Tuy nhiên cái con đường mình chia sẻ để tu tập nó có ba chặng như thế này. Chặng thứ nhất là mình hướng niềm tin của mình đến với Ngài Quan Âm. Chặng thứ hai đó là mình thanh lọc tâm thức mình. Chặng thứ ba, mình phát khởi từ bi. Và nếu chúng ta có thì giờ thì chúng ta đi vào cái phần thứ tư, đó là làm cho tâm biểu hiện Bồ Tát. Tức là mình đi từ cái rất là cạn, từ một người Phật tử thuần thành có niềm tin nơi Tam Bảo. Bước thứ hai là mình đi vào cái sự thực tập thanh lọc những cái cấu uế phiền não của tâm. Bước thứ ba là làm phát khởi trong trái tim mình cái năng lượng yêu thương rất là mênh mông của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bước cuối cùng là làm cho lắng sạch, làm cho chính mình trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là bốn chặng đường mà chúng ta có thể thực tập được. Niềm tin là cái gì rất là dễ. Tại sao niềm tin nó dễ? Thưa đại chúng là mỗi một con người sinh ra trên hành tinh này không hề có một người nào không có phát khởi niềm tin mà tồn tại cả. Hoặc là anh hướng niềm tin vào những cái lực vô hình. Nếu anh là con người can cường, không có niềm tin đối với cái thế giới vô hình, anh không biết run sợ là gì, thế thì anh cũng gắn niềm tin anh vào một cái gì đó. Thứ nhất là niềm tin về cơ chế xã hội, niềm tin về những cái năng lực chính trị. Rồi nếu mà anh không gắn cuộc đời anh vào những cái niềm tin vào cái vận hành của xã hội, thì anh lại gắn niềm tin anh vào cái thế lực của đồng tiền. Nhưng mà thông thường khi người ta lớn tuổi, khi người ta đi ngang qua cuộc đời bị đầy đọa khổ đau, nếm hương vị đắng cay, chịu nhiều thất bại, nhất là đối mặt với những cái bất ngờ của cuộc đời đổ xuống, tự nhiên người ta có một cái niềm tin quay về bên trong, tin vào thế giới vô hình. Và con người là một sinh thể được cấu tạo bằng hai phần vật chất và tinh thần. Vật chất này, thưa các vị, nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó có thể bị rã bất cứ lúc nào. Nhưng mà tinh thần thì cái còn lại. Tinh thần là cái làm chủ này, làm chủ vật chất này. Cho nên tâm thức càng đẩy lên đến một tầng cao thì cái niềm tin người ta đặt sâu vào thế giới của tâm thức chứ không phải là thế giới vật lý hữu hình. Và điều này thưa các vị, mình nhìn cái vận hành xã hội mình thấy ngay à. Khi mình còn khó nghèo, mình lao sao, mình kiếm miếng ăn miếng mặc cực nhọc vô cùng, nhưng mà đời sống đã đầy, đã ấm no, thế thì mình có một nhu cầu khác, nhu cầu của tâm linh tự nhiên nó phát sinh thôi. Dù là cái cơ chế xã hội nó vận hành, nó không muốn người ta đi vào con đường đó, họ coi tôn giáo là một loại thuốc phiện, nhưng mà không cách gì giết chết được tôn giáo cả. Tôn giáo là cái điều gì phát sinh từ trái tim con người, từ cái thao thức khát khao về đời sống bên trong, cho nên người ta vươn đến tôn giáo thôi. Người ta vươn đến đời sống bên trong gọi là tôn giáo. Có điều mình không may thì mình lạc vào những cái tôn giáo họ rất ư là cuồng tín. May mắn thì mình đến được những tôn giáo có đầy trí tuệ để mình có thể làm cho lòng mình càng ngày càng vươn cao, chắp cánh bay lên. Cho nên niềm tin là bước đầu, không hề có một sinh linh nào thiếu cả. Nó rất là tất nhiên thôi. Có điều may mắn thì mình phát khởi được niềm tin với một tôn giáo đầy trí tuệ. Không may mắn thì mình gắn cuộc đời mình vào những tôn giáo nó cuồng tín là một nè, tà giáo là hai nè, quỷ diệt con người là ba, vân vân. Đó là chặng thứ nhất. Tuy nhiên niềm tin đó mức độ cạn thôi. Nếu ta thực sự là người ham thực tập, ham tu, cảm nghiệm được nhân quả đạo Phật cách rõ ràng, thì ngoài cái niềm tin mình gắn chặt vào các vị thần linh, các vị Bồ Tát, việc phải làm rất là quan trọng, đó là mình phải thanh lọc được tâm, chuyển hóa được tâm. Anh có một niềm tin rất là lớn đối với các vị Phật, các vị Bồ Tát. Thế nhưng mà lòng anh nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực. Thế thì chắc chắn là ta niệm mấy cũng không có khả năng mời gọi được cái sự cảm ứng của Quan Âm biểu hiện nơi ta. Tại sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Trong trái tim anh mà năng lượng lành tràn ngập, tức khắc là anh mở miệng ra anh nói một lời lành, anh nhìn người ta nhìn bằng cái nhìn lành, anh chơi với bất cứ ai người ta cũng cảm được cái độ rung của tâm thức, của sóng tâm thức anh, người ta đến anh người đó cũng lành cũng thiện. Lòng của anh mà nó tràn ngập cái chất thị phi nhỏ nhoi, ganh tị, phiền muộn, thế thì mình cũng lay quay mình tìm cái người cùng một cung bậc như tâm thức mình chơi, và chỉ có người đó mới hợp với mình thôi chứ người khác không hợp được. Trái tim đầy nhân ái không hợp với người như vậy. Cho nên chuyển hóa tâm đó là cái điều tất nhiên nếu ta muốn cảm được năng lượng của Bồ Tát gia hộ. Lòng mình nó ở cái tầng mức nào đó thì nó cảm được một cái sóng, một cái độ rung của từng sóng bên ngoài đến với mình ngang chừng ấy. Cho nên đẩy tâm thức lên đến một chiều cao, thế thì mình cảm được năng lượng ở cái chiều cao. Cũng như thưa cái đài, nó có những cái tần số âm thanh của nó, tần sóng của nó, mình phải bắt đúng đài, âm thanh mới hiện, đúng đài, hình ảnh mới hiện, thế thôi. Cho nên chuyển hóa tâm là cái nhu cầu tất yếu khi ta bước vào sự tu tập. Mình mà có một tâm hồn thơ, mình đi quanh quanh cái gặp những người cũng yêu thơ như mình, tự nhiên hai người gần gũi làm bạn rất là dễ. Và mình có một tâm hồn thích hát ca, mình cũng dễ gặp những tâm hồn hát ca. Rồi ví thử như tâm hồn mình là tâm hồn ăn uống đi, mình đi quanh quanh cho mình gặp cái tâm hồn có một cái cung bậc ăn uống giống như mình, trúng hay không mà thấy cái gì cười quan hỷ ghê hả? Thưa, tôi kể chuyện vui cho các vị nghe. Về Việt Nam, một số Phật tử họ mang lình kình tới thức ăn rất là ngon. Tôi hỏi sao quý vị hay ghê nha, chọn ra những thức ăn ngon như thế này đem cúng dường vậy? Họ nói dạ thưa thầy, tụi con tu Phật nhưng mà tụi con lại nuôi dưỡng được cái tâm hồn ăn uống, cho nên chỗ nào ngon là con biết à, cái thứ gì ngon là con mua được thôi. Con ăn ở Sài Gòn nhưng mà lên đây là con tìm cúng ra cái món mà con thích, cho nên không mang đến cúng dường thầy. Và thưa đại chúng là ta thanh lọc tâm, có nghĩa là mình làm cho lòng mình nó càng ngày cái chất tiêu cực nó càng ít, cái năng lượng tích cực nó càng nhiều. Và cái điều này thưa các vị làm được thì các vị cảm được cái năng lượng Bồ Tát đến với các vị rất là dễ. Quan Âm là biểu tượng của từ bi, của trí tuệ, cả hai cùng có mặt. Mình làm thế nào mình thanh lọc được tâm mình? Điều thứ nhất là nó có không gian cái đã. Thứ hai là nó tiêu sạch bớt những cái năng lượng tiêu cực. Thế thì các vị cảm được năng lượng lành Bồ Tát đến với các vị ngay à. Mình niệm Phật là một cách thức để làm cho tâm mình những cái cấu uế phiền não nó rơi rụng. Ví dụ như các vị mà dành trọn một ngày ăn trú trong tiếng niệm Phật, không còn có cơ hội để cho những cái hạt mầm của buồn, giận, ghét, thương, sầu, bi, khổ, ưu, não nó sinh khởi. Đó là một cách mình thanh lọc tâm. Tuy nhiên có một điều sâu hơn trong cái phương pháp niệm Phật nữa thế này, mình chia sẻ ở đây luôn để các vị có thể đi vào với sự thực tập rất là giỏi. Thông thường mình cứ nghĩ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. Đúng không? Đúng ha. Hoặc là anh niệm ra ngoài, hoặc là anh niệm trong đây bằng những dòng chữ liên tục, gọi là niệm Phật. Thế nhưng mà đó là phương pháp thực tập rất là ban đầu, rất là căn bản, để dành cho chúng ta mới làm quen với sự tu tập. Cái đó gọi là tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật, phải không? Giống như mình tụng kinh vậy, mình tụng pháp hoa hay là mình thầm tụng, cái đó là mình đọc thành từng chữ theo cái theo những trang kinh, mình tụng thành một trang dài. Thưa nếu các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục bên ngoài miệng hoặc trong tay thì ta gọi là tụng danh hiệu Phật, nếu nói cho đúng. Còn niệm Phật nghĩa là gì? Niệm tự thân, cái chữ này rất là quan trọng, mình viết ra đây thì các vị thấy nó rất là quan trọng. Thưa ở trên đó là chữ kim, kim là bây giờ và ở đây. Ở dưới là chữ tâm, có nghĩa là gì? Đem cái sự nhận biết của mình đặt nó ngay bây giờ và ở đây, gọi là niệm. Phật nghĩa là gì? Phật là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Trí tuệ luôn bừng sáng, không có vắng mặt phút giây nào, cái gọi là Phật, gọi là giác ngộ. Luôn mời cái sự nhận biết sáng rỡ hiện tiền, không để cho tâm thức mình chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, cũng không có mơ mơ màng màng trong cái trạng thái sửa soạn chìm vào giấc ngủ nữa. Trong cái trạng thái tỉnh sáng rõ ràng nhận biết hiện tiền, gọi là trạng thái giác ngộ của tâm Phật. Thế thì niệm Phật là gì? Đúng nghĩa có nghĩa là đem cái sự nhận biết mình an trú ngay nó hiện tiền bừng sáng, không để cho tâm thức chạy đi chạy về, an trú ngay như đây, gọi là an trú ngay nơi cái tự tánh giác ngộ, gọi là niệm Phật. Nghĩa sâu nó là vậy. Nghĩa cạn là mình tụng danh hiệu Phật, tụng ra ngoài miệng, tụng thầm trong đây. Nghĩa sâu nó là an trú tâm ngay cái trạng thái giác ngộ hiện tiền, gọi là niệm Phật. Các vị nhớ nghe, cái giải thích này nó rất là sâu sắc. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình tu pháp môn niệm Phật nó không đúng. Thưa rất đúng. Tại vì một cái lời kinh, một tiếng pháp, một tiếng niệm Phật các vị gieo vào tâm thức, nó có năng lực kỳ diệu là nó chuyển hóa tất cả những cái tập nghiệp của nhiều kiếp trong chủng tử nghiệp thức của chúng ta, trong A là gia thức của chúng ta. Cho nên niệm Phật là một phương pháp gột rửa thanh lọc tâm tốt nhất. Nhưng mà đi vào cái chiều sâu nhất của nó là ta không phải là tụng danh hiệu Phật nữa, mà phải niệm Phật thiệt kia. Niệm Phật thiệt tức là an trú ngay trên trạng thái tâm Phật bất động sáng chói, tức là mời cái năng lượng Phật có mặt ngay nơi trái tim, lúc nào cũng an trú ngay nơi cái tự tánh giác ngộ, gọi là niệm Phật. Mình đừng nghĩ mấy ông thiền sư không niệm Phật, mấy ông niệm giỏi hơn mình. Không hề có một pháp môn của Đức Phật nào mà nó chống đối với pháp môn nào cả. Niệm Phật, trì chú, tọa thiền, tụng kinh, thiền hành, lễ bái vân vân, thưa không có một pháp môn nào chống đối pháp môn nào cả. Mình tu chưa có giỏi cho nên mình thấy niệm Phật là ngon hơn tu thiền, hoặc tu thiền ngon hơn niệm Phật, mình nghĩ như thế nó không có đúng. Thưa thưa các vị, mình hãy thấy, mình hãy nhìn mà cái nhìn dung thông nhất quán như vậy. Và mình hãy nhìn xa hơn nữa là kinh điển nguyên thủy, kinh điển đại thừa, ngữ lục của nhà thiền vân vân, nó đều được xỏ một sợi chỉ đỏ nối liền lại, chưa hề có cái mảnh nào rời cả. Và trở lại, thưa đại chúng, là thanh lọc tâm nghĩa là gì? Ở mức độ cạn đó là mình làm cho những cái hạt mầm như buồn, như giận, như ghét, như thương, những cái năng lượng tiêu cực bên trong trái tim của các vị nó lặng đi, nó mất đi, theo với cái tiếng niệm Phật của các vị đều đặn gieo vào lòng. Ở một cái tầng sâu hơn nữa là ta giỏi thì ta an trú được ngay nơi cái sát na hiện tiền rực sáng, để mời cái tâm Phật bất động luôn chiếu diệu, luôn có mặt, thì chúng ta cũng thanh lọc được tất cả những cái hạt mầm, không phải phiền não khổ đau không, mà những cái hạt mầm của sinh tử nối dài quá triệu triệu kiếp luân hồi đồng một lúc trút sạch, gọi đó là thanh lọc tâm. Mình nói chuyện tới mấy phút nữa thì được nghỉ. 12 giờ ha. Thưa, vấn đề thứ ba mình đi vào đó là phát khởi từ bi quán, phát khởi tâm từ bi. Các vị đọc vào văn học Phật giáo nguyên thủy, đọc vào văn học A Hàm, có một câu rất là khó quên và câu này rất là hay. Chúng ta chỉ cần đọc câu này nghe lòng đủ mát rồi. Đó là Đức Thế Tôn dành mỗi sáng vào lúc mặt trời vừa mọc, Ngài nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Tức là gì? Cái năng lượng từ bi của Ngài làm dịu mát hành tinh này, như sương mù làm ẩm ướt cả cây, tưới tắm cho cả một rừng cây, không phải một mảng rừng nhỏ mà thấm nhuần cả đại địa. Thưa thưa đại chúng, là lòng thương yêu nó có năng lực kỳ vĩ như vậy. Các vị thử dùng cái trái tim đầy thương yêu của các vị thể hiện ra đôi mắt nhìn con của ta, người thân của ta, kẻ thù của ta. Các vị thấy là tự nhiên cái năng lượng yêu thương đó như một cái loại sương mù, nó tưới tẩm, nó làm thấm mát con người kia, chuyển hóa người kia, chuyển hóa bên ngoài tới chuyển hóa tâm thức của họ. Và mình thực tập điều này thấy nó công năng rất là kỳ diệu, nó có mặt rất là rõ ràng. Lòng của các vị mà nó đầy cái chất liệu yêu thương, thưa, dù cho kẻ thù đối diện trước mặt các vị, kẻ thù cũng đổi thay tâm tánh thôi à. Nếu có kẻ nào đó vung gươm muốn giết các vị, nhưng mà bằng một thái độ trầm ổn, bằng tâm hồn rất là đầy yêu thương, người ta cảm được năng lượng lành của các vị ngay à. Tự nhiên họ chùn bước, tự nhiên kẻ thù mình rớt gươm không hay. Và cái điều này đọc vào kinh Phổ Môn, các vị thấy là khi năng lượng lành Bồ Tát Quan Âm có mặt, chuyển hóa được xích xiềng rơi rụng, chuyển hóa được gươm kiếm trở thành gãy nát, địa ngục hóa thành ao sen, vân vân. Nói được cái điều ở đây tức là khi các vị khởi phát được cái lòng yêu thương đủ lớn thì nó chuyển hóa được hoàn cảnh, chuyển hóa được người thân. Thế nào là lòng yêu thương đủ lớn? Tức là cái sự yêu thương đó nó phải có mặt trong cái tim các vị, gọi là lòng yêu thương đủ lớn. Mình muốn cho người ta cái gì trong đây mình phải có. Mình muốn gửi cái năng lượng từ bi của mình đến với người, thưa các vị, là bên trong tâm thức của các vị phải tràn đầy từ bi. Người mà trái tim họ tràn đầy từ bi chắc chắn là họ không hề nói một lời làm tổn thương ai, có một cái nhìn làm xúc phạm ai, có một cái cử chỉ gây khó khăn, buồn phiền cho ai. Và nói như thế không có nghĩa là cái chất liệu từ bi này nó có mặt thì trở thành người yếu đuối, thưa, không phải. Từ bi nó có liền một lúc với trí tuệ và hùng lực. Người ta một là sân si cho nên nó có hùng lực. Các vị nghĩ là sân si nó có hùng lực không? Có chứ. Khi mình nổi giận, cửa này mình đạp cái nó lủng ngay. Có hùng lực của sân si nó cũng mạnh lắm. Thế nhưng mà cái hùng lực của sân si nó được phát ra từ từ vô minh. Cho nên điều thứ nhất là sau cái phát tiết của nó tàn phá lên chính thân tâm ta. Thứ hai là nó không bền, cái năng lượng của cái giận nó tràn lên, nó làm cho cơ thể các vị tự nhiên đột biến trở thành thiên thần, có thể phá vỡ mọi thứ, nhưng mà nó không thể bền được. Trong khi cái năng lượng của từ bi, thưa đại chúng, là ta tu tập giỏi thì cái năng lượng từ bi này nó mạnh hơn cái năng lượng của sân si rất là nhiều lần. Mạnh hơn ở chỗ là nó bền bỉ, nó đục thủng được núi, nó cứu vớt được con người, và nó có thể lăn vào trong biển lửa dầu sôi cứu người không để hại gì cả. Năng lực của nó mạnh hơn năng lực của sự giận dữ rất là nhiều lần, do nó bền bỉ và nó không có tàn phá tự thân ta. Người mà có được cái năng lực từ bi bên trong, thưa các vị, người đó họ không biết mỏi mệt trên con đường độ sinh. Và chắc chắn một điều là người đó không có quỷ diệt hình hài họ, giống như là cái năng lượng của sân si giận dữ quỷ diệt thân tâm họ khác nhau như vậy. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là ở mức độ thứ ba, khi các vị thanh lọc được ít nhiều những cái cấu uế phiền não nghiệp thức của tâm, tâm yêu thương nó cũng dễ phát sinh vô cùng. Chúng ta không cần tu giỏi, tu sơ sơ thôi, mỗi ngày lại 200 lại thôi, dần dần các vị cũng phát khởi được, các vị cũng thanh lọc được những cái cấu uế của tâm, và cũng khởi phát được từ bi tâm rất là dễ. Tôi nhớ tôi tu cũng chơi chơi thôi, không có hành hạ gì thân tôi lắm. Thế mà bây giờ tôi thấy tôi hiền vô cùng. Không biết các vị có thấy tôi hiền không, nhưng mà tự thân tôi thấy tôi rất hiền. Mình ví dụ thì các vị thấy mình hiền thôi. Mình mang mấy cái DVD của mấy Phật tử thì về Việt Nam cho mấy đứa đệ tử trong nhà thôi. Dĩ nhiên là máy của nó không có tốt, nó đem nó bỏ vô nó coi. Và lúc mình đang ngồi trước Phật tử rất là đông, cái nó lên nó mắng vốn. Nó nói thưa thầy là con bỏ mấy cái đĩa hình của thầy vô con coi, con thấy sao thầy đen thui à, mà xấu đau xấu đớn, tệ hơn ở ngoài gấp 10 lần. Ở ngoài thì ốm đen coi còn được, nhưng mà trong hình thì cục tệ lắm lần thầy, con thấy không có giống thầy chút nào hết. Cái mình cười, thú thật là rất là hiền. Tức là mình mất mặt ghê nha, cái mặt này đây mà nó dám chê một cách thậm tệ, rất là tội nghiệp. Mà trước mặt rất là đông người, mình thử nhìn lòng, cái lúc đó mình có bực hay không, thấy rất vui. Mình nó cười ngái rồi nó ồ, con nói đúng á, chứ chi mà thầy dễ coi thì trong hình nó dễ coi rồi, tại thành khó coi quá vậy nên con nói đúng thôi. Và thưa các vị, sau đó thì có một vài đứa nó xuống nó chỉnh giùm cái tivi, thì quá ra không đến nỗi tệ như vậy. Cũng tệ nhưng mà không đến nỗi xấu đau xấu đớn như mấy đứa đệ tử nó vốn. Và kể một chút chuyện để các vị thấy là mình chưa có tu giỏi nhưng mà đã rất là hiền. Hồi xưa mình dữ quá, mình đánh đệ tử, có những lần mình đánh không biết bao nhiêu cây roi mà nói, nhất là mấy đứa nhỏ chót nó đi học nó không chịu về đó. Nhưng bây giờ thì thưa các vị, Càng sống lâu trên cuộc đời, tôi thấy tôi càng hiền ra. Rõ ràng là mình càng tu thì càng hiền, đúng nguyên tắc là như vậy. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là phát khởi tâm từ bi là cái điều cảm nghiệm được trong đời sống chúng ta. Nếu các vị làm cho trái tim của các vị đầy nhân ái, cái sự nhân hậu bên trong có mặt, thì tự nhiên đời sống các vị sẽ cảm nghiệm được là mọi việc càng ngày càng dễ ra đối với ta. Hoàn cảnh càng ngày càng dễ, đời sống ta càng ngày càng dễ. Từ trái tim của ta mà nó thanh thản thì mọi việc bên ngoài thanh thản. Và có một điều có khi mình vụng về lắm nè, cuộc đời nó rất là nhiều nỗi đổ lên cuộc sống ta. Này chiến tranh hoạn họa, đau thương khó khăn của hoàn cảnh vô cùng, thế mà mình chưa có thương nhau nhiều, mình còn gây khó khăn cho nhau nữa, rất là tội, có phải vậy không? Mình ở đời mình đã cực khổ vì bao nhiêu chuyện, rồi mình đến cái chùa mình tìm một chút yên bình, mong rằng cái đạo tràng nó có nhiều cái điều kiện tốt lành để nuôi dưỡng cái đạo tình nó càng ngày càng đậm đà. Thế nhưng mà con người có khi cũng vụng về, ở ngoài đã khổ, bị bao nhiêu chuyện tấn công, rồi vô chùa cái mình cũng tìm cơ hội tấn công nhau, gây khó khăn cho nhau nữa, rất là tội. Cho nên ở mức độ càng, thưa đại chúng, là ta hãy nhớ là ta phải dành cái năng lực của đời sống mình để đối phó với bệnh hoạn, tật ách, thiên tai, suy yếu của thân. Đừng dùng cái năng lượng đó làm khó khăn nhau nữa. Đã khó khăn nhiều rồi, cuộc đời ai cũng chất đầy một gánh đau thương rồi, cho nên đừng có vung vãi những cái nỗi đau thương vào nhau nữa, rất là phiền muộn. Hãy làm nhẹ gánh giùm nhau, được thì làm, bằng không thì ta nên trân trọng đời sống của nhau. Anh gánh giùm tôi một đoạn đường khổ ải, được thì tốt, bằng không thì thôi hãy khích lệ tôi, chứ đừng có để vào cái gánh nặng trần ai của tôi thêm nhiều ký lô nữa, rất là tội nghiệp một đời người. Cho nên cái điều giản dị nhất, trước khi phát khởi được tâm từ, ta hãy nhớ điều này. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị là làm cho Bồ Tát được biểu hiện trong trái tim. Thưa đại chúng, là Nhật Bản có một nhà thơ lớn gọi là nhà thơ Ba Tiêu, tức là Ba Sô đó. Các vị biết Ba Sô nha ha. Không có mấy bài thơ hay lắm. Mình nói chuyện này nó cũng liên hệ đến làm cho Bồ Tát hiện trong trái tim. Trên con đường phiêu bồng từ miền Nam nước Nhật, ông đi ngược lên phương Bắc. Và một hôm vào buổi tối, ông thấy dân cả một xóm người ta tập trung lại, người ta nấu nước, uống trà, ăn bánh, làm thơ. Và thấy người khách lang thang phiêu bạc, họ mời cái ông già kia ghé lại. Ông ghé lại. Và những người nông dân kia nói rằng ở đây người ta đang uống nước và đang sáng tác một bài thơ hài cú. Ông có thể sáng tác giúp chúng tôi để đóng góp vào cái tiệc vui hôm nay không? Ông nói được chứ. Và họ xin mời. Cái ông nói vầng trăng non dài. Mấy anh nông dân kia phản đối nhau nhau, nói đâu đâu, không có đúng đâu, trăng hôm nay là trăng rằm, ông làm vần trăng non dài thì trật rồi. Ông im lặng, ông làm tiếp thêm vần trăng non dài, theo ta từ dạo ấy ai có ngờ đến nay. Là gì? Thưa, thơ hài cú là một loại thơ, nó có 17 âm tiết thôi, rất là cô đọng. Và cái bài thơ này nó rất là hay, tôi đọc một lần tôi chợt nhớ, hôm nay dẫn ra đây. Thưa các vị, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mình khéo thì mình mang cái vần trăng non dài bên tâm thức của mình, và đến một lúc nào đó bất ngờ trăng nó tròn vành vành như trăng rằm không hay. Vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy ai có ngờ đêm nay, nó lững lơ cái câu đó, nó chấm ở đó, có nghĩa là gì? Ai có ngờ đêm nay trăng nó tròn, nó theo chân mình từ lúc nó còn là trăng lưỡi liềm, nó lớn dần theo tháng ngày, bất ngờ đêm nay nó hiện ra trăng tròn mình mạnh. Thưa, không có trăng nào không bắt đầu từ cái vòng cong lưỡi liềm rồi dần dần nó mới tròn theo tháng ngày qua. Cũng thế, thưa các vị, làm đầy tâm thức mình bằng cái thiện nghiệp mỗi một ngày một chút để nó đầy hồi nào không hay, thanh lọc tâm thức mình những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương để nó vơi, rồi bất ngờ một lúc nào đó lòng của ta sáng trưng, tuệ giác chiếu đầy hồi nào ta không hay. Và thưa, điều này nó nói cho chúng ta biết một điều là hồ tâm chúng sinh lặng, tăng hiện bóng trong ngần, không phải là cái gì bất ngờ mà có, nó là cái đoạn đường dài của sự công phu thiền quán và tu tập. Cái bước thứ tư cuối cùng làm cho bóng trăng hiện trong trái tim các vị, nó đòi hỏi các vị phải thực tập những bước rất là căn bản ban đầu để đi vào. Mời được Bồ Tát hiện trong trái tim ta có nghĩa là làm cho ta trở thành Bồ Tát Quan Âm, chứ không có nghĩa là mình niệm Quan Âm bên ngoài hướng về Đức Quan Âm nào nữa, mà làm cho tự lòng ta là Đức Quan Âm. Thế nào là làm cho ta làm Đức Quan Âm? Ở mức độ càng, khi trái tim của các vị mà tràn đầy sự cảm thông, yêu thương, lòng từ bi chan chứa, là các vị đã là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm rồi. Có khi ta là một người bà, có khi ta là một người mẹ, có khi ta là ông nội, có khi ta là người bố. Thế nhưng mà không có nghĩa là chỉ đơn thuần cái vai trò của người ông, người cha, người bố hay là người mẹ, người bà đâu, mà bên cạnh những cái vai trò đó còn cái vai trò rất là quan trọng, đó là vai trò của một vị Bồ Tát đối với gia đình. Thưa đại chúng, là Bồ Tát không có phải xa vời gì cả, Bồ Tát ngay trong trái tim của các vị. Ai cũng biết rằng ngay trong cái chốn địa ngục u ám cõi u minh còn có Bồ Tát Địa Tạng nơi đó. Thế nào là Bồ Tát Địa Tạng trong cõi u minh? Trong cái lúc mà các vị tâm thức nó rối bời, đen ngòm, đầy những ác niệm, thế nhưng mà các vị vừa khởi một thiện niệm ở trong, tức khắc là Bồ Tát Địa Tạng liền có mặt. Trong lúc mình buồn chán, ủ ê, phiền muộn, thất niệm, vân vân, mình đang chìm ngập trong nỗi sầu, nỗi giận, nỗi bất an, nỗi lo lắng, thế nhưng mà nếu các vị giỏi một chút thôi thì các vị làm cho Đức Địa Tạng bừng sáng trong tim các vị, làm cho Bồ Tát Quan Âm có mặt liền thôi. Thế nào là Đức Địa Tạng liền có mặt trong lúc lòng ta đang địa ngục? Dễ như không. Tại mình không chịu làm cho Đức Địa Tạng phóng quang thôi. Thế nào là dễ? Ví dụ như các vị đang chìm ngập trong cơn buồn, đang chìm ngập trong cái giận, nên nhớ là cái năng lượng đen tối của buồn phiền, của bất an, của sầu tủi, của chán nản, năng lượng đó nó rất là đen, nó dây kín cuộc đời ta, không có cách gì phá vô được hết. Đó là thành trì địa ngục rất là chắc. Các vị đang buồn mà ai tới mà làm bộ khuyên lên vài lời, các vị còn giận thêm, còn buồn thêm nữa chứ không hề, lời của người kia không hề đi vào trái tim của các vị được. Duy nhất chỉ có Đức Địa Tạng bên trong trái tim các vị cứu các vị thoát khỏi địa ngục của tâm thức thôi à. Thế nào là Đức Địa Tạng bên trong ta? Mình đang chìm ngập trong cơn buồn, mình phải quay về nhận ra một điều là cái buồn của tôi, được không? Cái cảm thọ buồn nó đang trấn ngữ đời tôi, cái giận nó đang đốt cháy tôi, cái lo âu nó đang làm cho tôi rối bời. Lúc bây giờ ta khéo một chút, ta lui lại, ta nhìn thì tất cả những cái ấy là cái đối tượng bị mình nhìn thấy, mình là cái nhìn. Giản dị thế thôi. Khi mình lui về một bước, mình nhận ra ta là cái nhìn, nó là những cái bị ta thấy, bị ta nhận diện, bị ta gọi tên, bị ta mời ra để điểm mặt, thì liền tức khắc nó là cái đối tượng mà các vị là chủ thể. Chủ thể nhìn nó khác với đối tượng hay nó cùng một thứ với nhau? Khác chứ. Tôi nhìn bông hoa thì tôi là con mắt này, tôi là con người này, bông hoa là đối tượng bị tôi nhìn. Cái buồn, cái giận, cái vui, cái sầu tủi, cái bất an của các vị, khi bị các vị gọi tên, nhận diện, đặt nó ra phía trước để nhìn, tức khác các vị là Đức Địa Tạng phóng quang soi sáng cả 18 tầng địa ngục liền, chứ không có căn gì cả. Ngay tức khác mình vượt thoát được buồn, giận, bất an, sầu tủi liền, chứ không có căn gì cả. Năng lượng Quan Âm là năng lượng lành có mặt trong trái tim ta. Khi các vị giận, các vị thù hận, các vị ghét vơ, các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận diện cái giận, cái thù hận, cái ghét của các vị, cái ganh tị của các vị đang có mặt trong trái tim. Nhìn nó thì nó là đối tượng bị nhìn, ta là cái nhìn. Thì cái nhìn ấy, ở đây trong cái lời Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, thì đó chính là năng lượng lành của Quan Âm đang hiện diện trong trái tim các vị. Và Bằng cái cách quán chiếu này, các vị thấy Bồ Tát mình mời về có mặt trong tim mình dễ hay khó? Rất dễ, rất dễ. Và lúc nào thì mình mời Bồ Tát về được? Lúc nào cũng mời được cả. Cái lúc mà Ngài dễ có mặt nhất là lúc mình đang giận, lúc mình đang buồn, lúc mình đang ganh tị, đang bực bội, đang tức tối, đang bất an, đang sầu tuổi, đang khổ đau. Lúc đó là cần là gọi một tiếng là Bồ Tát về ngay thôi, chứ không có xa xôi gì cả. Và rõ ràng là lúc bình thường mình quên thì tha cho được, lúc đó không cần lắm đâu. Lúc mà buồn, lúc giận, lúc bất an, lúc tức tối, lúc đó rất là cần Bồ Tát. Mà tại sao mình không gọi Ngài về chứ? Có phải mình buồn về không? Mình để mình chìm ngập trong nỗi buồn, để mình chìm ngập trong sự bất an, rồi đến đổi mình túng quẫn, mình nghĩ thôi sẵn có thuốc ngủ đây, vóc một vóc uống nó cho nó rồi. Thế thì mình rất là dại khờ. Mình không biết là lúc đó Bồ Tát cận kề với mình, gọi là Ngài có mặt ngay. Thế nào là gọi Ngài có mặt ngay? Buồn ơi, mới trường mặt ra đi. Ta là người nhìn thấy cái buồn, cái buồn là cái bị ta nhìn, cho ta không phải buồn. Và điều này rất là rõ, thưa đại chúng, là buồn nó diễn thành ngang ở trước nhà các vị. Các vị là người chủ, nhìn thấy nó, chứ các vị không phải là nó. Giận cũng thế, bất an cũng thế, sầu tuổi cũng thế. Mọi cái trạng thái tâm hành của ta nó diễn hành như một đoàn lính đang diễn hành. Ta là người diệt quân cho ta, không phải là đoàn quân đi. Có những đại lễ đó, thủ tướng chính phủ hay là tổng thống hay là các vị bộ trưởng đứng ở trên hàng ghế danh dự vậy này, nhìn cái đoàn quân họ diệt binh ngang qua đó, thì thưa các vị, ta là tổng thống đang nhìn đoàn quân hải lục không quân đang diễn hành ngang trước mặt ta, chứ ta không phải là những đoàn quân. Các vị hãy nhớ như vậy. Nó mang súng lớn, mang súng nhỏ, nó kéo tàu thủy đi ngang qua trước mắt, chứ ta không phải là người đang diễn hành đâu. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này sầu tuổi, này bất an, nó đang diễn hành ngang trước mặt. Ta hãy là người đứng trên khán đài nhìn nó đi ngang qua. Ta hãy là năng lượng Bồ Tát Quan Âm bừng sáng nơi đây để soi sáng tất cả những tâm hành đang diễn hành ngang qua trước mắt các vị. Đó là cái cách mà các vị làm cho vầng trăng của Đức Thế Tôn hiện diện trong hồn tâm của các vị. Các vị làm cho Đức Địa Tạng phóng quang chiếu sáng 18 tầng địa ngục, kể cả địa ngục A Tỳ cũng rực sáng. Các vị làm cho năng lượng yêu thương Bồ Tát Quan Thế Âm tràn đầy trong trái tim các vị. Và điều này thưa không có khăn gì cả. Có một điều mình nhắc lại thế này: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đến nay. Thưa đại chúng, là mọi cái ta phải làm từng bước một, rất là cẩn trọng. Mỗi một ngày qua, nếu mình để cho cái sự thực tập của mình nó gián đoạn thì không có cơ hội làm cho vầng trăng tròn trong trái tim ta. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, hãy bỏ cho thiện nghiệp càng ngày càng đầy hơn bằng cái con đường tu tập của chính các vị. Niệm Phật nè, tụng kinh nè, lễ Phật nè, lễ Bồ Tát nè, đó là một phương tiện rất là tuyệt vời, làm cho lòng mình càng ngày càng thăng hoa. Và thăng hoa giỏi hơn nữa, đó là mỗi một lần có vui, có buồn, có hờn, có giận sinh khởi, các vị hãy nhớ dùng mời Bồ Tát Quan Âm hiện lên. Bằng cách gì? Buồn của tôi, giận của tôi, sầu tuổi bất an của tôi. Chứ không phải tôi buồn, tôi giận, tôi lo lắng, tôi bất an, tôi sầu tuổi. Nói tôi buồn, tôi giận nghĩa là mình đồng quá mình vào trạng thái ấy. Còn nói giận của tôi có nghĩa là gì? Cái giận bị tôi nhìn thấy, cái giận bị tôi điểm mặt, cái giận nó đang diễn hành ngang qua trước mắt tôi. Tôi là người đang duyệt binh, chứ tôi không phải là đoàn quân đang đi. Làm được điều này thì ai có ngờ đến nay, ai có ngờ đến nay trăng đã tròn, Bồ Tát đã hiện, và tâm ta đồng với tâm chư Phật là như thế. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đến nay. Đó là thơ của Ba Sô, thơ hài cũ của Ba Sô. và mong rằng các vị khéo nuôi dưỡng vầng trăng trong trái tim của các vị, để bất ngờ các vị sẽ nhìn thấy một đêm rằm sáng trưng, trăng tròn vạn lần, cả một không gian mênh mông tỏa sáng ánh trăng. Và xin phép dừng ở đây, xin cảm ơn tất cả. Và xin mời các vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin quý vị duỗi chân rồi massage một chút trước khi đi.